Đan Đại Chí Tôn, chương 2177, Lão Tổ nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần dụ chi hải xỉ nhục, thiên kiếm thần tông xỉ nhục. Giọng của cổ thần rất bình tĩnh, nhưng lại mang vẻ bất đắc dĩ. Thần dụ chi hải là lãnh địa của thiên kiếm thần tông, tất cả hoàng đạo lẽ ra nên tôn trọng. Nhưng từ khi thế giới mới xuất hiện đến nay, tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều không kiêng nề gì mà ra vào tất tự do. Hoàn toàn không nhìn thân phận chủ nhân của bọn hắn, bây giờ Cự Long càng là ngang nhiên lướt qua, ý khiêu khích không cần nói cũng biết. Nhưng, thiên kiếm thần tông chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Cái này không thể không nói là bi ai của bọn hắn. Khương Phàm giật dây nói, đi theo ta đi, chuyện của kiếp trước, ta sẽ bỏ qua. Cổ thần thản nhiên nói, lần sỉ nhục này không có liên quan gì với thiên kiếm thần tông, là bí mật của thế giới mới quá oanh động. Ngươi ngược lại là rất biết an ủi bản thân nhỉ, nhưng trơ mắt nhìn người ngoài ra ra vào trong nhà mình, nếu đổi lại là ta khẳng định nhịn không được. Có một số việc, nên nhịn vẫn phải nhịn, ta có thể chịu cách cục thần dụ, cho nên ta mới sống đến bây giờ, ngươi nhịn không được cách cục thương huyền, cho nên ngươi mới chết. Ta biết ngươi là có dã tâm, chỉ là không nhìn thấy hy vọng mà thôi. Trước khi không có hy vọng, ta tuyệt đối không huyễn tưởng hy vọng. Nếu như hy vọng thật sự xuất hiện thì sao? Khương Phàm nhìn cổ thần tuấn mỹ như giống nữ tử mà hỏi. Cổ thần nhìn qua phương xa, không hề bận tâm, không có đáp lại. Hy vọng xác thực không phải tưởng tượng ra được, nhưng hy vọng đều là bắt đầu từ huyễn tưởng. Có huyễn tưởng liền có phương hướng, có cố gắng liền có hy vọng. Cổ thần, tập sinh tam thế, ngươi cũng không nhìn thấu đạo lý sao này. Suy nghĩ thật kỹ đi. Thiên phú của ngươi mạnh như thế, cổ kim hiếm thấy, ngươi là thiên kiêu chân chính của thần dụ chi hải, thành tựu của ngươi không nên dừng bước tại thánh hoàng, thiên kiếm thần tông càng không nên cực hạn tại thần dụ chi hải. Ta biết phóng ra một bước kia sẽ rất khó, nhẹ thì chính là kết cục hủy phái diệt môn, nhưng bảo thủ, thiên kiếm thần tông sẽ chỉ từ từ tàn lụi, mục nát suy vong. Ngươi có thể luân hồi hai lần. Còn có thể luân hồi lần thứ ba, lần thứ tư sao? Người rất rõ ràng, luân hồi kiếm đạo muốn tiến đến thánh hoàng, không chỉ là dựa vào tài nguyên, càng quan trọng hơn là đối với ngộ tính luân hồi huyền bí. Nếu như người thất bại, luân hồi kiếm phái ai có thể đăng lâm vị trí thánh hoàng? Khương Phàm vỗ nhẹ nhẹ bả vai cổ thần, ta không buộc ngươi, ta chỉ cung cấp một lựa chọn cho ngươi. Người không cần phải gấp gáp trả lời, chờ ngày ta thành thần ấy. Hoặc là ngày thật sự thống ngự thương huyền ấy, ngươi lại cho ta câu trả lời chắc chắn. Ta không cần ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ cần ngươi dệt hoa trên gấm. Đợi đến ngày ta xưng đế, ta bảo đảm thiên kiếm thần tông ngươi vạn thế vĩnh xương. Trong chính điện đàm phán càng ngày càng kịch liệt, cổ vân thiên mặc dù không thể không tiếp nhận mệnh lệnh của cổ thần lão tổ, nhưng ở trên điều kiện đàm phán cực kỳ hà khắc, làm khó dễ khắp nơi. Dương Biển càng là một bước cũng không nhường, khẳng định cổ vân thiên nhất định phải đàm phán cùng hắn, nếu như kéo 10 ngày nửa tháng, vị lão tổ tông kia đầu tiên liền muốn hỏi trách cổ vân thiên. Cho nên, khi hai bên cường thế giằng co với nhau, trận đàm phán đã liền kéo thẳng đến đêm khuya, miễn cưỡng xem như đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên kiếm thần tông có thể bỏ mặc hải thần đảo phát triển. Nhưng sẽ không công khai tuyên bố tin tức này đối với thần dụ chi hải. Thiên kiếm thần tông có thể tiếp nhận hải thần đảo quật khởi, nhưng tuyệt đối không chủ động cung cấp bất cứ tài nguyên gì. Thiên kiếm thần tông có thể tiếp nhận hải thần đảo tìm kiếm cơ duyên tại hải vực, nhưng tuyệt đối không thể mạo phạm hải vực thiên kiếm thần tông khống chế, không được xâm lược thế lực cấp hoàng tộc cùng chuẩn hoàng tộc khác, để tránh suy yếu thực lực tổng hợp của thần dụ chi hải. Thiên kiếm thần tông sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn bí mật gì ràng buộc hải thần đảo càng không thể tính toán thiên kiếm thần tông. Tương lai sau khi Dương Biển bước lên cảnh giới thánh vương, thiên kiếm thần tông sẽ xem tình huống hiệp trợ hải thần đảo đăng lâm thiên khải. Nhưng, hải thần đảo có thể đứng vững tại thiên khải chiến trường hay không, không có liên quan gì với thiên kiếm thần tông, tức là thiên kiếm thần tông sẽ không tạo thành kết minh cùng hải thần đảo ở thiên khải. Càng sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Tiễn khách, đàm phán kết thúc, cổ vân thiên không có đứng dậy đưa tiễn, ngay cả ý tứ cử hành tiệc tối đều không có. Hắn không biết cổ thần lão tổ là nghĩ thế nào, nhưng ở phía hắn xem ra, Bồi dưỡng Hải Thần Đảo không thể nghi ngờ là một quyết định sai lầm. Tư thái cường thế, cùng dã tâm bộc lộ trong lời nói của Dương Biện càng làm cho hắn cảnh giác. Cổ Vân Thiên có thể làm được như vậy, hoàn toàn là từ tín nhiệm cùng tôn kính đối với cổ thần lão tổ. Không cần đưa, tự ta có thể đi. Dương Biện nhanh chân đi ra chính điện, gật gật đầu đối với Khương Phàm. Kết quả cuộc đàm phán này coi như hài lòng. Kết thúc, chúng ta không lại quấy rầy nữa, cáo từ. Khương Phàm khẽ vuốt cằm đối với Phó Hành Không, rời khỏi đỉnh núi, mang theo đám yêu thú cùng Long Cốt Cự Ngạc và tỉ muội Đông Hoàng Như Ảnh rời khỏi Thiên Kiếm Thần Tông. Mặt mũi cường giả các phe phái ở trên đỉnh núi đều tràn đầy u ám, đưa mắt nhìn bóng dáng bọn hắn biến mất trong hải vực mênh mông. Thời điểm Cổ Vân Thiên đang cân nhắc tự mình nói một chút cùng lão tổ, thì bất chợt giọng của lão tổ đã bao phủ đỉnh núi, giống như là lưỡi kiếm sắc bén đâm vào màng nhĩ, thẳng tới trong đầu. Truyền lệnh toàn tông, chuyện hôm nay, phong tỏa, giữ bí mật. Nếu như tiết lộ ra ngoài, tông chủ chủ động thoái vị. Người tiết lộ bí mật sở thuộc kiếm phái, tộc trưởng tự sát tả tội. Nếu như tạo thành tổn thất không thể cứu vãn, tông chủ tự phế kinh mạch, lăn ra khỏi Thiên Kiếm Thần Tông. Những người phụ trách kiếm phái đang chuẩn bị oán trách liền run lên trong lòng, nhao nhao cúi đầu cam đoan. Cổ Vân Thiên càng là sắc mặt tái nhợt, lời này rõ ràng là đang cảnh cáo và giáo huấn hắn, nhưng sự tàn nhẫn trong lời nói càng để hắn cảm nhận được từng cơn rét người. Sau khi bọn người Khương Phàm rời khỏi Thiên Kiếm Thần Tông, liền lập tức đi Thiên Mộng Đảo. Khương Phàm duy trì thông gia giữa Dương Biển cùng Thiên Mộng Đảo, càng đang mong đợi có thể chuyển Thiên Mộng Đảo đến Hải Thần Đảo. Cách chương